Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 339, Hà Túc Đạo. Có câu tục ngữ gọi thiên hạ người nào không biết quân. Dùng để hình dung Tu La Huyết Vực Thanh Hồ Hoàng vừa vặn phù hợp. Tu La Huyết Vực Tam Hoàng bên trong, Bạch Hổ Hoàng chính là viễn cổ thiên yêu. Hùng ngồi Tu La Huyết Vực phía đông cùng mặt phía bắc vô số năm. Mà Địa Ma Hoàng ngồi trấn nam mặt vô số năm, thực lực thâm bất khả trắc. Tại Tam Hoàng bên trong, duy chỉ có Thanh Hồ Hoàng cương vực nhỏ nhất, thực lực cũng là yếu nhất. Ấn lý Bạch Hổ Hoàng cùng Địa Ma Hoàng không có khả năng tha thứ loại tồn tại này. Sớm liền có thể đem Thanh Hồ Hoàng diệt, nhưng mà mấy chục vạn năm đến, Thanh Hồ Hoàng một mạch vẫn như cũ hoàn hảo sừng sững tại Đông Phương. Thụ ức vạn người kính ngưỡng. Tam Hoàng bên trong, Bạch Hổ Hoàng cuồng ngạo, Địa Ma Hoàng ngay thẳng, chỉ có Thanh Hồ Hoàng không ai nhìn thấu, rõ ràng thực lực yếu nhất lại là không người dám khinh thị. Có rất ít người nhìn thấy Thanh Hồ Hoàng nổi giận, càng không có mấy người gặp qua Thanh Hồ Hoàng xuất thủ. Hắn tựa như là một con rắn độc, ẩn núp lấy, chờ đợi, trước khi xuất thủ ngươi vĩnh viễn không biết hắn đang suy nghĩ chút cái gì. Gặp qua bệ hạ, Tiêu Mặc kéo qua Hồng Quân, hướng thủy kính bên trong ngồi cao tại Bạch Hổ trên ghế Thanh Hồ Hoàng chắp tay một cái. Vô số tán tu tất cả đều nín hơi nhìn qua, nghe đồn Tu La từng thấy Thanh Hồ Hoàng bản tôn không quý. Tựa hồ có lệnh Thanh Hồ Hoàng cũng phải vì đó ghé mắt bối cảnh. Hôm nay gặp mặt Tu La thậm chí Tu La lĩnh mấy vị đương gia tất cả đều không quý. Đây càng xác nhận đám người suy đoán. Tu La, có thể hay không cho chậm một cái chút tình mọn. Thả Hắc Ma, Thanh Hồ Hoàng lạnh nhạt nhìn lướt qua Tiêu Mặc, chậm rãi nói, rõ ràng chỉ là cái thủy kính thuật, rõ ràng chỉ là một cái hình ảnh. Nhưng mà thủy kính bên trong Thanh Hồ Hoàng ánh mắt lại giống như là mang theo vạn quân áp lực. Chỉ là bị đơn giản quét mắt một vòng, liền cảm giác ngực đổ đắc hoàng. Tiêu Mặc khẽ nhíu mày, không có lên tiếng âm thanh. Thanh Hồ Hoàng cùng Hắc Ma Vương quan hệ không ít a. Đây là bao quát Tiêu Mặc ở bên trong tất cả mọi người tâm tư. Có thể dẫn động Thanh Hồ Hoàng thi triển thủy kính thuật hiện thân. Đây là bao lớn vinh quang. Giống Thanh Hồ Hoàng cái này danh sách người, tâm cảnh đều đầy đủ vững chắc. Người bình thường căn bản không có khả năng để tâm cảnh sinh ra dù là một tia chấn động. Mà lúc này, không ít người ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí lướt qua quỳ sát tại Thanh Hồ Hoàng hình ảnh bên. Người Hắc Ma Vương không khỏi thở dài trong lòng. Đến lúc này, ngay cả Thanh Hồ Hoàng đều ra mặt. Hắc Ma Vương chi mệnh xem như bảo vệ tới. Điểm này đoàn người tin tưởng vững chắc không rời. Tiêu Mặc lườm Hắc Ma Vương một chút. Chỉ gặp Hắc Ma Vương mặc dù vẫn còn cung kính quỳ, nhưng khóe miệng ý cười lại là không còn che giấu. Nhìn thấy Tiêu Mặc nhìn lại, lại là âm lãnh nhìn lướt qua Tiêu Mặc liền lại thu hồi ánh mắt. Bệ hạ, Tiêu Mặc thanh âm có chút khàn khàn. Hồng Quân chắp tay ở một bên, cứng cổ cũng không nhìn Tiêu Mặc cũng không nhìn Thanh Hồ Hoàng. Không rên một tiếng, bên ngoài mấy chục dặm, Man Vũ im lặng nhìn qua, ôm Liễu Thanh hai tay lại là chặt hơn mấy phần. Liễu Thanh miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, trán vùi sâu vào Man Vũ trong ngực. Không nói gì, vô luận là Tiêu Mặc hay là Man Vũ Liễu Thanh, thậm chí là Hồng Quân đều rất rõ ràng. Hôm nay nếu là thả đi Hắc Ma Vương, Man Vũ mất con mối thù xem như xong. Một cái ý cảnh cấp tu sĩ chạy trốn, thiên hạ chi lớn hơn đi đâu tìm. Đồng thời, Hắc Ma Vương thủ đoạn rất nhiều. Thống ngự Hắc Ma lĩnh mấy trăm năm, tích lũy cũng có chút phong phú. Ai biết hắn còn có chút cái gì áp đáy hòm thủ đoạn. Ngay cả Thanh Hồ Hoàng kia đều có hắn Hắc Ma Vương một phần ân tình. Địch nhân như vậy nếu là chạy trốn, sợ là ăn ngủ không yên. Nhưng mà, không đáp ứng lại có thể thế nào? Thanh Hồ Hoàng mệnh lệnh ai dám không tuân theo? Huống hồ Thanh Hồ Hoàng đến trước mắt đều là lấy giọng thương lượng đang nói chuyện. Đây là để người đau đầu sự tình. Thế nào? Ngay cả chẫm mặt mũi cũng không chịu cho sao? Thanh Hồ Hoàng khóe miệng ngậm lấy một sợi ý cười. Thế nhưng là ngươi nhìn kỹ trong mắt của hắn lại rất lạnh. đáy mắt chỗ sâu loại kia khắc vào cốt tủy đạm mạc là không che giấu được. Cho dù Tiêu Mặc có Ngưu Nhị lệnh bài, dù cho Tiêu Mặc thực lực hôm nay đã có thể cùng Hắc Ma Vương tương đương, ở trong mắt Thanh Hồ Hoàng vẫn như cũ là sâu kiến. Nhiều nhất là cái đầu hơi lớn sâu kiến. Tiêu Mặc trầm mặc, không nói một lời. Một lát, Thanh Hồ Hoàng sắc mặt rốt cục trầm xuống. Đạm mạc nói, một đứa bé ngươi, có Hà Túc Đạo. Tiếng nói rơi, Tiêu Mặc bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai con ngươi nhìn thẳng Thanh Hồ Hoàng. Man Vũ là em ta. Ta là đại ca hắn. Man Vũ nhi tử cũng là con của ta. Ta Tiêu Mặc là cái gì người không cần chính ta nói. Hôm nay ta nói rõ. Hắc ma hắn là rồng đến cuộn lại. Là hổ đến nằm sấp. Ta tất phải giết. Một câu tất. Tiêu Mặc dẫn theo Thanh Long Giao găm nhanh chân đi hướng Hắc ma vương. Tu La lĩnh các huynh đệ nghe. Phàm Hắc ma lĩnh người. Giết không tha. Một tiếng gào thét. Tiêu Mặc thân thể trong nháy mắt kéo thẳng thành một vệt đen. Vô số màu đen huyễn ảnh lấp lóe. Điên cuồng phóng tới Hắc ma vương. Hoa, Hắc ma vương mộng. Vô số tán tu mộng. Ở ngoài ngàn dặm Dạ Lang Sơn tinh anh cũng mộng. Mà Thanh Hồ Hoàng cũng ngây ngẩn cả người. Giống là lần đầu tiên nhận biết Tiêu Mặc. Mặt lạnh nhìn xem. Một lát sau. Bắc Minh trên núi vô số tu la lĩnh tu sĩ tất cả đều khiêng đại đao hoặc là mang theo dài kiếm phong. Ủng mà đến. Nhiều lần liền đem còn sót lại không đến 20 tên Hắc ma lĩnh tinh anh bao vây vào giữa. Bệ hạ. Hắc ma vương rốt cục lấy lại tinh thần. Bờ môi trắng bệch, vội vàng cầu cứu giống như nhìn qua Thanh Hồ Hoàng hình ảnh. Thanh Hồ Hoàng trên mặt thấy không rõ quá nhiều biểu lộ. Vẫn như cũ âm trầm như nước. Từ dạng này khuôn mặt bên trên ngươi thực sự không cách nào nhìn thấy ra quá nhiều. Chỉ gặp hắn cuối cùng nhất hướng Tiêu Mặc chỗ ném đi thoáng nhìn. Rồi sau đó hình ảnh bắt đầu vỡ vụn. Bản hoàng ra mặt. Tu La không thèm chịu nể mặt mũi cũng chẳng trách trẫm. Ân tình đã thanh, Thanh Hồ Hoàng kia phiêu miểu vụn vặt giống như lầm bầm lầu bầu thanh âm. Truyền lại từ Hắc Ma Vương trong lỗ tai, lại là để Hắc Ma Vương tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Hiu, Tiêu Mặc trong nháy mắt tới gần, đồng thời một viên tu linh giản phi tốc hướng hắn phóng tới. Hồ tương đương, Hắc Ma Vương điên cuồng né tránh, ăn một cái thiệt thôi. Đối cái này giống ám khí đồng dạng tu linh giản cũng tới tâm nhiều. Giống tu linh giản cái này có thể thuấn phát pháp trận cũng là có tỷ lệ chính xác. Nếu là đối tay hữu tâm đề phòng hoặc là tốc độ quá nhanh không khó tránh đi. Tu La, là ngươi bức ta, Hắc Ma Vương sắc mặt đột nhiên hiện lên một tia kiên quyết. Tránh đi tu linh giản sau bỗng nhiên cất cao. Giây lát sau hai tay mở rộng. Hiện lên, lớn, chữ hình đứng thẳng hư không, hô, trong hư không, cuồng phong đột khởi, Hắc ma vương tóc tùy ý tung bay, chỉ gặp hắn một tiếng thê lương giống to, Hắc ma giải thể oanh, nương theo tiếng nói này rơi, Hắc ma vương sắc mặt bỗng nhiên biến thành đen, giây lát sau hắc giống như đáy nồi, mà khí tức của hắn cũng tại thời khắc này điên cuồng kéo lên, vấn đỉnh, ý cảnh, lĩnh vực ý cảnh. Thậm chí ngươi nhìn kỹ trong mắt của hắn cũng tại thời khắc này biến thành xâm nhiên màu trắng. Tứ chi thậm chí thân thể huyết nhục trong nháy mắt khô héo đi. Giống như một cỗ thây khô. Kim bào vẫn như cũ là kim bào. Lại là vắng vẻ. Trong đó Hắc ma vương toàn thân đen nhánh. Chỉ có hai con ngươi xâm bạch. Giữa ban ngày phát sinh một màn này lập tức làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Mặc thần sắc như thường. Não hải bỗng nhiên hiện ra Thanh Long biến, vận công pháp quyết. Thanh Long biến chính là đoạt thiên địa tạo hóa kỳ công. Chỉ lấy độ đậm của huyết thống làm điều kiện, mà Tiêu Mặc từ kế thừa tiên tổ Thanh Huyền trái tim sau. Bây giờ độ đậm của huyết thống cũng coi là đạt đến cánh cửa. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.